Ngựa Quỷ Nhân tập 144. Alo, Dương Giang, cậu còn có ở đó hay không? Tôi là Lưu Tử Vũ đây, cậu nghe được thì trả lời cho tôi một câu. Dương Giang, cậu có phải là đem điện thoại định vị vệ tinh ném đi rồi hay không? Bên cậu như thế nào rồi? Một chút xíu âm thanh sao cũng không có như vậy chứ? Tốt xấu gì cũng nói một câu đi chứ. Cậu có phải là tức giận phó bộ trưởng hay là không? Trong văn phòng, Lưu Tử Vũ nằm sấp ở trên bàn, đối với lại micro không ngừng kêu gọi, hy vọng có thể thuận lợi cùng Dương Gian liên lạc. Cô vô cùng khẳng định, lần này thông tin cũng không có xảy ra vấn đề. Từ trước đó đến bây giờ, đều là trạng thái duy trì thông tin. Mà là bên kia không có âm thanh truyền đến mà thôi. Loại tình huống này là lần đầu tiên phát sinh, hay là bên phía của Dương Gian đã xảy ra vấn đề gì rồi? Lưu Tiểu Vũ kêu gọi nửa ngày không có ai trả lời. Theo bản năng, bắt đầu phát giác ra được có chút gì đó không đúng. Kinh nghiệm nói cho cô biết, điều này tuyệt đối là không phải là đơn thuần là không nghe máy như vậy. Thế nhưng điện thoại bên kia không có câu trả lời chắc chắn. Nếu như hô gọi như vậy cũng không phải là biện pháp. Lưu Tiểu Vũ nhìn một chút định vị, phát hiện điện thoại định vị vệ tinh của Dương Gian từ trước đó đến bây giờ vẫn không thấy di động. Trừ cái đó ra, nơi phát sinh cũng rất để cho người ta cảm thấy kỳ quái. Bởi vì nơi khởi nguồn cũng không có vắng vẻ, ngay tại trên đường phố gần khách sạn Bình An. Dương Giang, nếu cậu không quay lại nói chuyện, tôi cũng có thể cho người đi tìm cậu. Lưu Tiểu Vũ lại thăm dò hỏi một câu, vẫn không có ai đáp lại. Mặc dù khả năng không có lớn, nhưng hiện tại Lưu Tiểu Vũ thật đúng là hoài nghi Dương Giang có phải là đem điện thoại định vị vệ tinh ném ở trong một góc nào đó, sau đó đi làm chuyện gì khác hay là không. Không có cách nào, chỉ có suy đoán như vậy. Xem trước một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nếu như Dương Gian thật ném điện thoại di động, vậy cũng phải lập tức để người thu hồi lại. Lưu Tiểu Vũ do dự một chút, cuối cùng quyết định cưỡng ép mở camera trên điện thoại di động, nhìn tình huống xung quanh. Sau một số thao tác, rất nhanh, Lưu Tiểu Vũ cưỡng ép mở ra camera trên điện thoại định vị vệ tinh của Dương Gian, nhìn xem xung quanh đến cùng là có chuyện gì phát sinh. Thế nhưng camera của điện thoại vừa mới mở ra, Lưu Tiểu Vũ liền phát hiện có gì đó không hợp lý. Trong màn hình truyền đến hình ảnh là một mảnh đỏ bừng, không giống như là cảnh sắc u ám của ban đêm. Nhưng trong video quay lại hoàn cảnh bên ngoài thì rất bình thường, là một lối đi ven đường. Chỉ là từ góc độ trên điện thoại di động mà phán đoán, trước mặt cái điện thoại định vị vệ tinh này hẳn là bị bỏ lại trên mặt đất, hơn nữa còn là tùy ý bỏ xuống nơi đó. Không phải là thực sự bị Dương Gian tiện tay ném ở ven đường rồi đó chứ? Lưu Tử Vũ lập tức sờ lên đầu của mình. Dương Gian này đến cùng là đang suy nghĩ cái gì chứ? Điện thoại cũng mất đi, chẳng lẽ là chuẩn bị từ chức sao? Trời ạ, cậu tuyệt đối không thể đột nhiên từ chức. Nếu là cậu từ chức, tôi phải làm sao bây giờ? Chỉ là làm liên lạc viên của cậu thôi mà đã vất vả lắm rồi. Tôi cũng không nghĩ lại đi làm liên lạc viên cho những người quỹ nhân khác đâu. Bất quá xem như cậu muốn từ chức, tốt xấu cũng cùng tôi nói một chút trước chứ. Cứ như vậy không tín nhiệm tôi hay sao? Trong lòng cô có chút u oán. Nhưng phàn nàn thì phàn nàn, cô vẫn là dựa theo quy trình để làm việc. Nếu như điện thoại mất đi, Lưu Tử Vũ xác định được vị trí của điện thoại thì sau đó nhất định phải trong thời gian ngắn nhất mang điện thoại di động thu hồi lại. Bởi vì bên trong điện thoại di động này tồn tại một lượng lớn tư liệu tình báo, không thể tùy ý tiết lộ ra bên ngoài. Lưu Tiểu Vũ khống chế camera để nhìn hoàn cảnh xung quanh, xác định vị trí cụ thể. Nhưng khi mắt của camera mới chuyển động, sắc mặt của cô đột nhiên thay đổi, một cỗ kinh hoàng cùng không hiểu, vô cùng bất an từ đáy lòng bừng lên. Lưu Tiểu Vũ thấy được, thông qua mắt của camera dần dần xuất hiện một người. Người này nằm trên mặt đất không có nhúc nhích, xung quanh máu tươi chảy đầy đất, đè mặt đất nhuộm đỏ, nhưng không nhìn thấy toàn thân của người này. Nhưng từ dáng người còn có cách ăn mặc, người này cùng Dương Gian rất giống. Không, không thể nào. Lưu Tử Vũ mở to hai mắt, toàn thân lại có chút phát run. Cô khẩn trương tới cực điểm, tiếp tục di động con mắt trên camera, muốn xác định tình huống như thế nào. Theo con mắt của camera lần nữa dời lên một chút, cổ thi thể nằm rạp trên mặt đất kia dần dần lộ ra toàn cảnh. Cô nhìn thấy bên cạnh thi thể tản mắt ra một cây quỷ nến màu đỏ. Thấy được một thân quần áo quen thuộc, có thể xác định đó chính là quần áo mà Dương Gian mặc vào lúc họp ban ngày. Con mắt camera tiếp tục di động. Sau một khắc, một cổ thi thể không đầu xuất hiện ở trước mắt của Lưu Tử Vũ, mà ngay cạnh thi thể không đầu, đầu của Dương Gian thình lình nằm ở nơi đó. A! À! Lưu Tử Vũ cả người đang từ trên ghế ngồi nhảy lên, sắc mặt cô ta nháy mắt liền trợn lên, thân thể càng là theo bản năng lùi về phía sau, tự hồ muốn cách xa cảnh tượng tàn khốc trên màn hình kia. Thế nhưng là cô lùi lại đụng vào vách tường ở sau lưng, đã không còn đường lui. Trong đầu của cô, hình ảnh cái đầu của Dương Gian cùng thân thể phân lì đã ám ảnh thật sâu vào trong đầu của cô. Cô che miệng phát ra thanh âm nghẹn ngào, nước mắt không chế trụ nổi từ mắt tuôn rào ra, cả người bị xung kích to lớn. Lưu Tử Vũ khom người, một bên khóc, một bên thét chói tai vang lên, cảm xúc hoàn toàn không thể kiểm soát. Cô cũng không biết vì cái gì mình có thể làm như vậy. Cô chỉ biết Dương Gian chết rồi, chính mình thống khổ muốn hỏng mất. Kỳ thật điều này cũng không khó giải thích. Lúc cô trở thành liên lạc viên của Dương Gian, cô hồ trong vòng nửa năm, cô sinh hoạt, làm việc, toàn bộ thời gian chính là quay chung quanh Dương Gian, tiến hành triển khai. Thời gian dài trò chuyện, bên tai nghe được tất cả đều là thanh âm của Dương Gian. Có chút thời điểm đặc thù, còn giữ trạng thái liên lạc, thông 24/24. Thậm chí khi Dương Gian làm chuyện đó với cô gái đầu tiên, cô ta đều biết hết toàn bộ mọi thứ. Duy trì cuộc sống này trong một thời gian dài như vậy, Lưu Tử Vũ đã bắt đầu xuất hiện một loại quan niệm. Dường như cô ta sống là vì Dương Gian. Kể từ đó, một loại tình cảm rất đặc biệt đã bắt đầu nảy sinh giữa hai người. Nó không phải là tình yêu mà là một loại dựa dẫm trên tinh thần, là một thứ không thể thiếu trong cuộc sống. Cho nên ở tại tổng bộ lần trước, khi biết Lưu Tử Vũ thiếu chút nữa bị Cao Chí Cường khi dễ, hắn không do dự mà ra tay xử lý luôn tên kia. Lưu Tử Vũ cũng biết Dương Gian có một số sở thích của mấy tên trạch nam, cho nên lần gặp mặt nào cô cũng đều ăn mặc trang phục loli, cùng tóc buộc hai bím như vậy. Thế nhưng hôm nay tất cả những thứ này đã hoàn toàn sụp đổ. Hơn nữa, Lưu Tử Vũ còn tận mắt nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Dương Gian. Thi thể của hắn ngã trong vũng máu, cổ đã bị người ta cắt đứt, đầu bị chẻ làm đôi. Loại trùng kích tinh thần này quá lớn đối với cô ta. Từng tiếng khóc thét chói tai vang lên. Ở bên trong căn phòng riêng của Lưu Tử Vũ, cô ta không ngừng gào thét để phát tiết tâm tình đang sụp đổ kia. Loại trạng thái này kéo dài một hồi lâu. Đến cuối cùng, cô ta đột nhiên khôi phục lại lý trí. Ngay lập tức cô ta xông ra khỏi văn phòng, sau đó chạy thẳng đến phòng của Phó Bộ trưởng Tào Dương Hoa. Mà lúc này, Tào Dương Hoa cũng đã nhận được một cuộc điện thoại. Nguyên một con đường ở gần khách sạn Bình An đã bị biến mất. Là chuyện linh dị của quỷ họa sao? Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói của Lý Quân. Không rõ lắm, hiện tại tôi đang ở chỗ này. Có thể khẳng định đây là quỷ vực, toàn bộ con đường hẳn là bị kéo vào bên trong quỷ vực. Nhưng có vẻ như đây không phải là chuyện linh dị của quỷ họa. Bởi vì quỷ vực của quỷ họa còn chưa thể khiến cho toàn bộ con đường biến mất được như vậy. Quỷ vật ở chỗ này đã có thể ảnh hưởng đến hiện thực. Sắc mặt của Tào Dương Hoa trầm xuống. Được rồi, tôi biết rồi. Tạm thời cứ phong tỏa xung quanh đi. Cậu phái người thăm dò mức độ nguy hiểm của nó một chút. Nếu có biến hóa gì thì nhớ nhanh chóng báo cáo cho tôi. Gặp phải nguy hiểm cũng nhanh báo lên trên, để tôi điều người đến trợ giúp. Chẳng lẽ đây lại là một chuyện linh dị? Nguyên cả một con đường cứ như thế biến mất sao? Đây không phải là chuyện nhỏ đâu. Nhưng mà đúng lúc này cửa văn phòng trực tiếp bị đẩy mạnh ra, âm thanh lớn làm hắn hơi giật mình. Buông điện thoại trong tay xuống, hắn trông thấy Lưu Tử Vũ đứng tại cửa. Thời khắc này Lưu Tử Vũ một bên thở dốc, một bên khóc lóc, cảm xúc nhìn qua rất không bình thường. Lưu Tử Vũ, có chuyện gì muốn báo cáo sao? Một vị nhân viên công tác bên cạnh hơi kinh ngạc hỏi. Hai mắt của Lưu Tử Vũ đỏ bừng, nhìn Tào Dương Hoa, bờ môi giật giật, nói ra một cái tin tức để cho cô rất khó nói ra khỏi miệng. Dương Gian chết rồi. Hả? Tào Dương Hoa đầu tiên là ngơ ngác một chút, tự hồ còn chưa kịp phản ứng. Sau đó hắn trông thấy Lưu Tử Vũ cái dạng này, bắt đầu ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Cô nói cái gì? Hắn bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, sắc mặt nháy mắt đột biến. Dương Gian chết rồi. Lưu Tử Vũ lại nói một câu. Sau khi nói xong, cô liền sụp đổ ngồi xổm trên mặt đất khóc ồ lên. Tào Dương Hoa nhìn điện thoại ở bên cạnh. Trước đó Lý Quân báo cáo, nói có một con đường biến mất không thấy, bị cuốn vào bên trong quỷ vực. Nếu như quỷ vực kia không phải do sự kiện quỷ họa tạo thành, như vậy rất có thể là Dương Gian tạo thành. Bởi vì danh hiệu của Dương Gian chính là mắt quỷ, là một vị người quỷ nhân nắm giữ quỷ vực. Lại nhìn thời gian một chút. Thời gian bây giờ đã là 6 giờ 15 phút. Thời gian này vừa vặn là thời gian trả lời cuối cùng của hội anh em, mới trôi qua không lâu. Lại liên tưởng đến trước đó cùng Dương Gian đang nói chuyện điện thoại, đột nhiên im bặt. Tào Dương Hoa lập tức hiểu rõ hết thảy. Tất cả mọi người, đi theo tôi. Sắc mặt của hắn nháy mắt có chút dữ tợn, rống to. Sau đó không nói hai lời, xông ra khỏi văn phòng, hướng về phòng liên lạc của Lưu Tiểu Vũ. Trên đường đi, hai bàn tay của Tào Dương Hoa đều đang phát run, hoảng sợ sau khi biết được tin tức lại càng nhiều. Giờ khắc này, trong phòng liên lạc của Lưu Tử Vũ đã tụ tập đầy người, đều là mấy người phụ trách có trọng lượng trong tổng bộ, mà cầm đầu là phó bộ trưởng Tào Dương Hoa. Toàn bộ bọn hắn đều nhìn chằm chằm vào màn hình thông tin. Trong màn hình cho thấy một cảnh tượng đầy máu me. Trong màn hình là một bộ thi thể không đầu ngã xuống đất, còn có hai nửa cái đầu trên khuôn mặt tro tàn trắng bệch. Hình ảnh này là đến từ camera trên điện thoại định vị vệ tinh của Dương Gian, cho nên tính chân thực là không thể hoài nghi. Vừa rồi Lưu Tử Vũ đã khóc nói cho bọn hắn sự thật này. Thế nhưng là khi thật thấy cảnh này, tất cả mọi người đều trầm mặc. Dương Gian chết rồi sao? Người có tiếng tăm lừng lẫy bên trong vòng tròn lên dị. Mắt quỷ Dương Gian cứ như vậy chết tại trên một con đường bình thường trong thành phố lớn bậc nhất. Thi thể đều bị phân làm đôi. Ngay cả đầu cũng đều bị cắt thành hai, vô cùng thê thảm. Mà Dương Gian còn không phải cuốn vào bên trong sự kiện linh dị mà chết đi, mà nghi là bị người của hội anh em giết chết. Trước đó không ngừng có người nói con đường gần khách sạn Bình An biến mất không thấy. Lý Quân đi qua thăm dò, suy đoán là bị cuốn vào bên trong quỷ vực. Hiện tại xem ra đây cũng là Dương Gian sau khi chết lệ quỷ khôi phục đưa đến. Lần này không xong rồi. Trầm mặc sau một lúc, không ít người quan trọng bên trong chỉ có một cái ý nghĩ như thế. Không chỉ là vấn đề một người chết mất mang tới, mà là một loạt phản ứng dây chuyền để đám người bọn hắn đều trợn tròn mắt không biết nên xử lý như thế nào. Một khi tin tức mắt quỷ Dương Gian bị người ta giết chết, bị truyền ra bên ngoài, sẽ có bao nhiêu người quỷ nhân sẽ từ chức vào thời điểm mấu chốt này chứ? Dù không có từ chức đi nữa, sẽ không có một ai dám tiếp tục ở lại đây. Nếu xuất hiện tình trạng thiếu hụt người trầm trọng như vậy, thì bọn họ biết xử lý chuyện linh dị của quỷ họa như thế nào bây giờ? Còn có thể giải quyết thuận lợi được hay không đây? Ngoại trừ cái đó ra, sau khi Dương Gian chết, con quỷ trong người hắn sẽ khôi phục lại. Biểu hiện rõ ràng nhất chính là hiện tại đang có một con đường bị biến mất. Mà một khi những con quỷ trong người của Dương Gian hoàn toàn khôi phục lại, nó sẽ trở thành một chuyện linh dị ở cấp độ nào đây? Có lẽ ít nhất nó cũng phải là chuyện linh dị cấp A. Nói cách khác, bọn họ sẽ phải chia người ra để xử lý mấy con quỷ của Dương Gian. Trên mặt của Trầm Lương cũng tỏ ra mấy phần kinh ngạc. Phó bộ trưởng, chúng ta phải làm sao bây giờ? Dương Gian chết. Mặc dù không nhận được tin tức thực sự chính xác, thế nhưng khi tận mắt chứng kiến thi thể của Dương Gian, hắn ta có cảm giác lạnh cả sống lưng. Hắn ta cực kỳ hiểu rõ về nội tình của Dương Gian. Nào là búp bê thế mạng, nào là quỷ nến, một đống đồ vật giữ mạng. Nếu là bình thường, hắn chắc chắn sẽ chẳng có việc gì hết. Thế nhưng hiện tại thì sao? Ngay cả cơ hội thắp quỷ nến cũng không có, đã chết rồi. Ở bên cạnh thi thể của hắn có một cây quỷ nến màu đỏ cực kỳ bắt mắt. Sắc mặt của Tào Dương Hoa trở nên âm trầm đáng sợ. Từ trước đến nay tâm trạng của hắn ta chưa từng tồi tệ như vậy. Phẫn nộ, xấu hổ cùng chung vào một chỗ, khiến cho hắn ta gần như mất đi lý trí. Hắn gắt gao nắm chặt nắm đấm, nổi gân xanh, giờ khắc này thậm chí có cảm xúc muốn giết người. Gọi điện thoại, liên hệ với Khương Tường Bạch, hỏi một chút có phải hay không là hồi anh em bọn hắn làm. Tào Dương Hoa đem tất cả lửa giận đều cưỡng ép đè xuống, cắn răng lạnh lùng nói. Cái gì? Dương Gian bị hồi anh em giết hay sao? Tào Dương Hoa làm cho không ít người còn không biết chuyện, lập tức há hốc mồm. Nhưng người trước khi biết tin tức này thì lại có vẻ rất bình tĩnh. Tôi sẽ liên lạc ngay. Có người phụ trách lập tức bắt đầu gọi điện thoại. Khả năng hoài nghi rất lớn, nhưng là Tào Dương Hoa còn có lý trí, cho nên hắn muốn xác nhận sự thật này. Rất nhanh, trong phòng họp trên tầng cao nhất của tòa cao ốc Bình An, Khương Tượng Bạch một mực ngồi ở chỗ này, không hề rời đi. Lúc này điện thoại di động của hắn vang lên. Khương Tượng Bạch lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, hơi do dự. Tổng bộ gọi tới sao? Hắn là hân sư vấn tội. Xem ra Vương Tổng đã hành động thành công. Dương Văn này hơn phân nửa là đã chết rồi. Có người phát ra một nụ cười lạnh, cũng có người nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Dương Giang một khi chết đi mang ý nghĩa rất nhiều người trong hội anh em có thể kê gối cao không lo, không giống như là Trương Kiến, Phí Tổng, Hạ Thiên Hùng mơ mơ hồ hồ biến mất, chết mất. Khương Tượng Bạch trầm mặt. Điện thoại này mình làm sao trả lời đây? Dương Giang chết rồi, hắn cũng không có thực sự cao hứng, ngược lại cảm thấy sự tình nghiêm trọng. Trước đó Dương Giang là muốn đối với hội anh em động thủ, không có sai. Thế nhưng là xử lý Dương Giang xong, rồi sau đó thì sao? Phiền phức cũng không có giảm bớt. Tiếp theo đoán chừng hội anh em sẽ đối mặt với thủ đoạn của tổng bộ. Cùng Tào Dương Hoa nói, Dương Giang là chúng ta xử lý, đây chính là câu trả lời chắc chắn của hội anh em chúng ta. Lúc này thang máy mở ra, Phương Thế Minh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn giờ phút này sắc mặt không tốt cho lắm, mồ hôi lạnh trên trán vẫn chưa tản đi. Tựa hồ vừa rồi đã trải qua chuyện gì đó vô cùng hung hiểm. Thế nhưng là thần sắc của hắn vẫn rất tỉnh táo. Phương Tổng, có lẽ mình quanh co một chút cũng được mà. Không cần nhanh như vậy thừa nhận đâu, kéo dài một chút thời gian cũng tốt. Có người đề nghị nói. Phương Thế Minh nói. Cậu cảm thấy tin tức này có thể lừa gạt được tổng bộ hay sao? Hắn quét nhìn tất cả mọi người một chút. Trừ Khương Thượng Bạch đang ngồi đây, chưa hẳn là không có người của tổng bộ trong này. Hắn có thể rõ ràng biết nhất cử nhất động của tổng bộ. Tổng bộ cũng biết đại bộ phận tình báo tư liệu của hội anh em. Trong lòng hai bên đều biết rõ đối phương, cho nên đại sự như vậy không thể nào hoàn toàn ẩn giấu đi. Cùng với cúm nấm, chẳng bằng trực tiếp thừa nhận, cường thế đối mặt. Lúc này mà yếu thế tuyệt đối là hành vi ngu xuẩn. Khương Thượng Bạch, cậu nói cái gì liền nói cái đó. Nếu như Tào Dương Hòa dám có hành động gì, liền nói cho hắn biết. Tôi có thể đánh rụng Dương Giang, cũng có thể đánh rụng Lý Quân, đánh rụng Tào Dương, đánh rụng tất cả đội trưởng dưới tay của hắn, để tổng bộ này biến thành một cái xác rỗng. Nếu như hắn thức thời, sự tình hôm nay liền xem như là chưa từng xảy ra. Hồi anh em vẫn là như trước kìa. Lần này sự kiện quỷ họa cũng sẽ hết sức giúp đỡ, thuận tiện lại đi giúp nhặt xác của Dương Giang. Phương Thế Minh không có một mực cường ngạnh, hắn cho Tào Dương Hoa một bậc thang. Phương Tổng, lời này nói ra có phải là có chút bất ổn hay không? Có người mí mắt nhảy lên, cảm giác đây giống như là lửa cháy đổ thêm dầu. Phương Thế Minh cười lạnh. Tào Dương Hoa là ai? Một cái chính khách bình thường mà thôi, loại người này trừ tỏa hiệp còn có thể làm chuyện gì nữa? Từng cái tất cả đều là lo trước lo sau, lại muốn lấy đại cục làm trọng, lại sợ thế cục mất khống chế, lại không muốn để cho tổn thất lớn hơn. Chết một Dương Giang thì như thế nào chứ? Hắn bỏ được mấy vị đội trưởng khác được hay không? Xem như hắn có phần quyết đoán này, phía trên còn có bộ trưởng, trên bộ trưởng còn có người, không tới phiên hắn làm chủ. Biết vì sao tôi không gia nhập tổng bộ, mà tình nguyện làm tổng giám đốc hội anh em này hay không? Cũng là bởi vì tôi nhìn thấu điểm này. Dương Giang lần này trong mắt của tôi chính là tặng không. Ngược lại là mấy cái đội viên bên cạnh hắn thì lưu ý một chút, miễn cho đột nhiên trả thù chúng ta. Bất quá cũng chỉ là mấy tiểu nhân vật không đáng chú ý mà thôi, không làm được đại sự gì. Khương Thượng Bạch, hiện tại tôi nói đã đủ rõ ràng. Anh là tổng giám đốc, anh quyết định như vậy tôi cũng không có lời gì để nói. Khương Thượng Bạch khẽ lắc đầu. Hắn nghe điện thoại cùng nói chuyện với người liên lạc bên phía tổng bộ. Sau một lúc điện thoại cúp máy, thông tin kết thúc. Trong phòng thông tin ở tổng bộ, Tào Dương Hoa thấp giọng hỏi. Khương Thượng Bạch nói như thế nào? Người kia sắc mặt cũng rất khó coi. Hội anh em thừa nhận, hội anh em nói là Dương Giang là chính bọn hắn xử lý. Đây chính là cho Phó Bộ trưởng Hồng bàn giao. Nếu như Phó Bộ trưởng muốn đối với hội anh em động thủ, bọn hắn phụng bồi. Không ngại là đánh rộn mấy vị đội trưởng của chúng ta, để chúng ta không có người để dùng. Với lại bọn họ còn nói, chỉ cần chúng ta xem như ngày hôm nay chưa từng xảy ra chuyện gì, vậy bọn họ sẽ trợ giúp chúng ta xử lý chuyện linh dị của quỷ họa, cùng với nhặt xác cho Dương gia. Người kia nói còn chưa có xong, hai mắt của Tào Dương Hòa đột nhiên trở nên đỏ bừng, đưa chân đá văng chiếc ghế phía trước, sau đó giận dữ nói: "Bọn chết tiệt này thật là quá khinh người. Truyền mệnh lệnh của tôi để cho tất cả mọi người tạm thời từ bỏ chuyện đang làm. Cho dù là chuyện linh dị của quỷ họa cũng như thế. Nửa ngày, tôi cho các cậu thời gian nửa ngày. Các cậu phải xử lý hội anh em cho tôi. Phong sát toàn bộ sản nghiệp có liên quan đến hội anh em. Bắt toàn bộ người có liên quan đến hội anh em lại. Nếu có phản kháng, trực tiếp xử lý tại chỗ. Truyền lời với Tần lão, để ngày ấy đi đến cao ốc Bình An một chuyến. Mang tên hung thủ giết chết Dương Giang đến đây cho tôi." Loại thái độ kia của hội anh em đã khiến cho Tào Dương Hòa tức giận, cho nên hắn ta không thèm chờ đợi, trực tiếp hạ mệnh lệnh xử lý hội anh em. Có một số người nghe như vậy, sắc mặt đại biến, vội vàng khuyên nhủ: "Bình tĩnh, Phó Bộ trưởng, ngài bình tĩnh một chút. Nếu hiện tại mà làm như vậy thì cục diện sẽ hỏng mất. Nếu lỡ lúc này mà hội anh em lại muốn cá chết lưới rách với chúng ta, thì không chừng chúng ta sẽ phải chết thêm mấy người đội trưởng nữa đó. Mong ngài vẫn là nên lấy đại cục làm trọng." "Dương Giang đã chết rồi, chúng ta không thể nào vì một người đã chết mà làm mất thêm mấy vị người của nhân khác nữa. Hành động trả thù này là sai. Về cấp bách hiện tại là nghĩ cách xử lý chuyện linh dị của quỷ họa. Còn có vấn đề xảy ra sau khi Dương Giang bị chết, còn hội anh em, chúng ta sẽ xử lý bọn họ, nhưng không phải là hiện tại." Phần lớn người đều không chịu đồng ý với loại mệnh lệnh này của Tào Dương Hòa. Tào Dương Hòa quát to: "Quy củ đã định ra như thế nào? Có cần tôi phải nhắc lại cho mấy cậu biết hay là không? Dương Giang là một người phụ trách. Hội anh em dám xử lý một người phụ trách của chúng ta. Loại chuyện như thế này chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Tỉnh táo cái rắm. Nếu hiện tại còn không xử lý hội anh em, thì chúng ta sẽ xong đời." Thế nhưng vẫn có người không đồng ý với hành vi này của hắn ta. "Chuyện này quá là nghiêm trọng, chúng ta có cần thông báo với bộ trưởng hay không? Với lại tâm tình hiện tại của ngài quá kích động, cho nên ở trong tình huống như vậy, cho phép chúng tôi cự tuyệt không chấp hành mệnh lệnh của ngài. Sau chuyện lần này, tôi sẽ tự viết một bản kiểm điểm." Trầm Lương trầm mặc không nói, hắn ta hơi híp híp mắt, trong lòng đã hiểu rõ được chuyện gì đang diễn ra. Đơn giản là không muốn Dương Giang chết, lại ảnh hưởng đến những người khác. Mỗi người đều muốn dừng lại tổn hại, mà tại cửa ra vào, Lưu Tử Vũ hai mắt đỏ hoe trông thấy một màn cãi lộn bên trong, trong lúc nhất thời giật mình. Tự hồ Dương Gian chết đi đã không phải trọng yếu như thế. Cùng lúc đó, trên một con đường phố bị một lớp ánh sáng màu đỏ bao trùm, một thi thể không đầu cứ như vậy lẳng lặng nằm trên mặt đất băng lãnh. Một cái đầu bị thứ gì đó cắt thành hai nửa, nằm gần thi thể. Máu tươi từ chỗ cái cổ bị cắt ra không ngừng chảy ra, đem tất cả xung quanh đều ngâm tại vũng máu bên trong. Theo thời gian trôi qua, trên thi thể máu tươi chảy ra càng ngày càng ít, xung quanh vũng máu cũng dần dần ngưng kết, chỉ còn lại có băng lãnh cùng tử vong. Không người nào dám tới gần cổ thi thể này. Người đi ngang qua nhìn thấy vậy cũng chỉ là hoảng sợ rời xa. Cũng có người cá biệt một chút cầm điện thoại lên báo án. Thế nhưng bọn hắn sẽ không lưu ý đến, trong tay của cổ thi thể này còn đang nắm một cái hộp âm nhạc bằng gỗ cũ kỹ. Hộp âm nhạc mở ra một góc, bên trong là một mảnh đen như mực, nhìn không thấy bất luận cái gì. Chỉ là để lộ ra một loại khí tức quỷ dị không nói được, phản phất cùng thế giới này không hợp nhau, là thuộc về đồ cũ của thế giới nào đó bị đào thải. Một đoạn nhạc thanh thúy, huyền ảo không ngừng quanh quẩn đâu đó xung quanh, mờ mờ, ảo ảo, như có như không. Giống như đang có một đứa bé nào đó ca hát bên cạnh. Với lại dù nghe kiểu gì đi nữa, cũng đều cảm thấy mỗi một loại âm thanh bên trong đều rất êm tai, cực kỳ dễ nghe. Thế nhưng khi nhiều loại âm thanh kia tổ hợp lại với nhau, hình thành một đoạn nhạc mới cực kỳ trống rỗng, khiến cho người ta cảm nhận được một sự quỷ dị không nói nên lời. Vừa tuyệt vọng vừa sợ hãi. Điều kỳ quái chính là, dù những người xung quanh nhìn thấy thi thể và bỏ chạy, nhưng lại không có một ai nghe thấy đoạn âm thanh kia. Bởi có lẽ vì đoạn âm thanh này quá nhỏ nên bọn họ không thể nghe thấy. Cũng có thể đoạn âm thanh quỷ dị này không phải dành cho bọn họ nên không thể nghe được. Nhưng bất kể như thế nào, hộp âm nhạc cũng đang phát ra một đoạn nhạc mà người lắng nghe chỉ có cổ thi thể không đầu đang ngã vào bên trong vũng máu. Một màn như thế lộ ra làm cho người ta sợ hãi mà đáng sợ. Nhưng mà theo thời gian từng chút một trôi qua, thi thể lạnh băng nguyên bản yên lặng trong bóng đêm, một đoạn ý thức của người sống vốn nên biến mất lại từ từ trở về, tựa hồ là một vong linh bị tiếng chuông trong cái hộp âm nhạc kia từ trong địa ngục tiếp dẫn trở về. Không có người lưu ý đến, hai nửa đầu của Dương Gian có một đôi mắt tĩnh mịch, không có một tia thần thái, từ từ khôi phục một điểm thần thái. Ý thức biến mất đã trở về, nặng nề, mệt mỏi, băng lãnh, đủ loại cảm xúc trước khi chết bắt đầu tiêu tán. Một suy nghĩ thuộc về Dương Gian cùng ý thức dần dần thức tỉnh, đồng thời đoạn âm nhạc như có như không cũng càng phát ra rõ ràng. Giờ khắc này, Dương Gian vẫn tin bản thân nghe thấy được tiếng âm nhạc trong đầu quanh quẩn. Thanh âm này tự hồ có một loại năng lực khó tin nào đó, để hắn từ bên trong tử vong ngủ say, lần nữa tỉnh lại. Giống như người bình thường bị đồng hồ báo thức, đánh thức. Mình còn sống sao? Không biết là trôi qua trong bao lâu, ý thức của Dương Gian hoàn toàn khôi phục, có thể suy từ. Mà suy nghĩ so với trước đây đều rõ ràng, đều thấu triệt hơn. Không có đau đớn, mệt mỏi, âm lãnh, giống như thân thể không chịu sự ảnh hưởng nào, đang đạt tới tình trạng tốt nhất từ trước tới nay. Hắn so với bất cứ lúc nào đều thanh tĩnh hơn. Nhưng mà loại trạng thái này là vô cùng không hợp với lẽ thường. Bởi vì Dương Gian hiện tại chẳng những đầu rời khỏi thân thể, hơn nữa đầu còn đứt thành hai nữa. Loại tình huống này ý thức căn bản cũng không có khả năng tồn tại, cũng đã sớm chết rồi. Thế nhưng Dương Gian bây giờ lại vô cùng biết rõ mình còn sống. Điều kiện của thân thể đã không đủ để gieo chống hắn sống sót. Nhưng mà một loại nguyền rủa đáng sợ nào đó lại duy trì lấy ý thức của hắn sống sót. Là nguyền rủa của hộp âm nhạc để cho mình sống tiếp được hay sao? Xem ra lựa chọn trước đó của hắn là chính xác. Mình thừa nhận là có phần đánh cược, nhưng tự hồ cược đúng rồi. Dương Gian vô cùng rõ ràng tự hỏi. Từ bỏ búp bê chết tay, từ bỏ quỷ nến màu đỏ, được ăn cả ngã về không, đem tính mạng đặt trên cái hộp âm nhạc. Cái này cần đầy đủ quyết đoán, bởi vì Dương Gian đối với thứ này cũng không có hiểu rõ, hoàn toàn không biết tác dụng chân chính cùng với năng lực. Trong lòng không có cách nào suy đoán, nhưng kết quả vẫn tương đối tốt, hắn còn sống, không có bị xử lý. Thế nhưng, trạng thái hiện tại tự hồ là rất tồi tệ. Hắn phát hiện ra mình mặc dù còn sống, thế nhưng là trước mắt lại không nhìn rõ bất cứ thứ gì, một mảnh đèn kịt. Ánh mắt của mình tự hồ đã mất đi năng lực nhìn thấy. Không có thị giác, bên tai tự hồ có thể nghe thấy tiếng gì đó. Một đoạn tiếng chuông quỷ dị từ trong hộp âm nhạc truyền ra, đồng thời không ngừng quanh quẩn, lặp đi lặp lại, vòng đi vòng lại. Tự hồ vĩnh viễn sẽ không có dừng lại. Nói đúng hơn thì đoạn nhạc này không phải xuất hiện ở xung quanh tai của hắn, mà nó trực tiếp xuất hiện luôn ở trong đầu. Nó đang vờn quanh ý thức của hắn, giống như một đoạn nhạc kỳ quái được xuất hiện ở bên trong một bộ phim, cực kỳ đột ngột và khó chịu. Nhưng hiện tại, mình cũng không cần phải quan tâm đến điều này làm cái gì. Có vẻ như thứ tập kích mình lúc trước đã dừng lại. Hiện tại việc mình cần suy nghĩ là làm cách nào để khôi phục như cũ. Tư duy của Dương Gian rất nhanh thanh tĩnh nên hắn biết nguy hiểm còn chưa có kết thúc. Hiện tại trạng thái của Dương Gian rất đặc biệt. Thân thể của hắn đã hoàn toàn chết đi, trở thành một bộ thi thể không đầu nằm trên mặt đất. Nhưng mà ý thức lại là thanh tĩnh, hắn có thể suy nghĩ, nắm giữ hết thảy ký ức. Xác thực thân phận của mình, nhưng cũng tự hồ giới hạn như vậy mà thôi. Trừ việc hắn có thể suy nghĩ ra thì hắn giống như là một người thực vật, không có cách nào có bất kỳ động tác nào được. Cho dù là con mắt đều đã không có nhìn thấy, xung quanh một mảnh đen kịt. Mà giờ khắc này, trên con đường đang bị bốn tầng quỷ vật che phủ, những người ở đây đã phát hiện nơi này quỷ dị cùng với không được thích hợp, bắt đầu sinh ra các loại khủng hoảng. Có rất nhiều người đang nỗ lực cầu cứu, cũng có rất nhiều người đang nỗ lực rời đi khỏi nơi này. Nhưng mà hiệu quả đều không phải là rất lớn. Ngay cả cổ thi thể của Dương Gian đang nằm tại ven đường, cũng không có ai đi để ý. Đây không phải là chuyện xấu, ngược lại là chuyện tốt. Cứ như vậy, Dương Gian chỉ ít không lo lắng thi thể của mình sẽ bị người khác lấy đi. Cũng không lo lắng hộp âm nhạc trong tay và cây quỷ nến ở bên cạnh bị người ta lấy đi. Bởi vì không phải là ngự quỷ nhân, căn bản cũng không biết giá trị của những thứ này. Không có người nào để ý đến những đồ vật có một chút cũ nát rác rưởi. Thế nhưng là loại trạng thái này tuyệt đối không thể cứ tiếp tục kéo dài. Mình nhất định phải nghĩ ra một chút biện pháp mới được. Dương Giang bắt đầu tỉnh táo tự hỏi. Hắn đầu tiên có thể xác định loại tập kích đáng sợ đột nhiên xuất hiện vừa nãy, bây giờ không xuất hiện nữa. Xem như thật sẽ còn lần nữa xuất hiện, hắn cũng không cần lo lắng. Bởi vì Dương Giang đã dùng sinh mệnh chứng minh, hộp âm nhạc là có thể cam đoan bản thân bất tử trong thời gian này. Trừ cái đó ra, nguyên rủa của hộp âm nhạc tạm thời cũng sẽ không phát tác. Trước mặt có thể không cần lo lắng vấn đề này. Hắn muốn chỉ có một việc, nghĩ biện pháp khôi phục lại thân thể. Dương Giang muốn để cho mình có thể nói chuyện. Hắn nhớ được bên cạnh mình hẳn là có điện thoại định vị vệ tinh. Nếu như mình mất tích một đoạn thời gian, Lưu Tiểu Vũ sẽ có khả năng cưỡng chế liên lạc. Đến lúc đó, nếu như có thể liên lạc thì nhất định có thể nhận được chi viện. Rất đáng tiếc, hắn không cảm nhận được cái miệng của bản thân nữa, nên không có cách nào để nói chuyện. Vả lại, hắn cũng phát hiện ra bản thân không thể nào nghe được âm thanh ở xung quanh. Thứ mà hắn nghe chỉ có tiếng chuông quỷ dị khiến cho người ta phải sợ hãi. Ngoại trừ cái đó ra, thế giới xung quanh hắn cực kỳ yên tĩnh. Hiện tại hẳn là mình đang nằm ở trên đường. Mình nhớ lại thời điểm ngã xuống, mình có sử dụng quỷ vật để bao phủ hết toàn bộ con đường, lôi kéo toàn bộ người, xe cộ vào bên trong quỷ vật. Nói cách khác, hiện tại không phải xung quanh không có âm thanh, mà là mình đã mất đi thính giác. Dương Giang cảm giác tình trạng của bản thân còn tệ hại hơn hắn tưởng. Không có thị giác, không có thính giác, thân thể không thể động. Hiện tại hắn chẳng khác gì là một kẻ vô dụng, còn không bằng người thực vật. Nếu như loại tình trạng này vẫn còn tiếp tục kéo dài, như vậy mấy con quỷ trong cơ thể mình sẽ khôi phục lại, tạo thành một chuyện linh dị cấp độ S. Mà hiện tại, dù mình có ngoài ý muốn sống lại, nhưng chắc chắn trạng thái này sẽ không duy trì được quá lâu. Một khi nguyền rủa của hộp âm nhạc kết thúc, vậy mình sẽ phải chết, không thể nghi ngờ. Sau khi tỉnh táo lại, Dương Gia bắt đầu xem xét tình hình của bản thân. Cổ thi thể không đầu kia của hắn đang phải gánh chịu toàn bộ quỷ của hắn. Một khi thời gian sử dụng 4 tầng quỷ vật kéo dài, thì cân bằng giữa các con quỷ trong cơ thể của hắn ta sẽ bị mất đi cân bằng, bởi vì hắn không thể sử dụng mắt quỷ trong một thời gian dài được. Bình thường, hắn sẽ dùng một cái danh ngạch để áp chế nó, nhưng một khi sử dụng nó trong một thời gian dài, sẽ có nguy cơ khôi phục lại. Mà một khi mắt quỷ khôi phục, số tầng của quỷ vật sẽ không chỉ có 4 tầng. Khả năng toàn bộ tòa thành thị này sẽ bị quỷ vật của Dương Giang bao phủ. Đến lúc đó, việc muốn giam giữ cổ thi thể không đầu của Dương Giang là điều không thể nào. Bởi vì quỷ vật của hắn có thể mở đến 9 tầng. Tổng bộ sẽ không thể nào có một ai có đủ khả năng xâm nhập vào bên trong quỷ vật của hắn được. Nói cách khác, nó sẽ là một chuyện linh dị cấp độ khó giải. Thậm chí nó còn có thể áp chế được những chuyện linh dị của quỷ họa. Cho nên, một khi Dương Giang chết đi, những con quỷ khôi phục lại từ thi thể của hắn sẽ khiến cho toàn bộ thành thị này phải chôn cùng. Thậm chí, nó còn có thể nghiêm trọng hơn. Đây không phải là hắn đang nói đùa. Bản thân Dương Giang là người hiểu rõ sự đáng sợ của những con quỷ trên người của hắn. Thời gian vẫn tiếp tục trôi qua từng chút như trước. Theo đó, trong đầu của Dương Giang vẫn vang lên tiếng chuông không ngừng của hộp âm nhạc. Dương Giang rơi vào trong trầm tư. Giờ phút này, bản thân mình giống như đã tiến vào trong một tử cục. Thế nhưng hắn vẫn không có từ bỏ, vẫn còn đang nghĩ đối sách. Đều đã đi tới bước này, sao có thể tùy tiện từ bỏ được chứ? Hắn hiện tại còn sống sót, sống qua đợt tập kích vừa rồi kia. Mình còn có thể có cơ hội để xoay chuyển, còn chưa tới lúc hoàn toàn tuyệt vọng. Mặc dù như thế, ý chí của Dương Giang vẫn không có dao động. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp khôi phục lại. Mình cần một cái gì đó để đột phá mấy trạng thái vụn vặt của người chết. Tuyệt đối không được để cho tình trạng này tiếp tục kéo dài. Dương Giang bắt đầu cảm thấy sự cấp bách của bản thân. Thời gian không chờ hắn. Một khi mắt quỷ khôi phục, hắn liền xem như hoàn toàn mất đi cơ hội. Căn bản không cần đợi đến khi nguyền rủa của hộp âm nhạc đến. Mắt quỷ khôi phục, mắt quỷ. Chờ chút, mình hình như là còn có một con mắt. Dương Giang bỗng nhiên nhớ tới trước kia, mình có một thói quen, luôn thích đem mắt quỷ để khắp mọi nơi trên thân thể. Trên bàn tay có mắt quỷ, trên cánh tay có mắt quỷ, còn có mắt quỷ ở sau lưng. Đương nhiên ở trên trán, sau gáy cũng có mắt quỷ. Mục đích làm như vậy là vì thời điểm xử lý sự kiện linh dị, bảo đảm tầm mắt xung quanh không có góc chết. Hiện tại ý thức của mình đang tồn tại dưới dạng nào đây? Nếu nó còn gửi ở trên đầu, như vậy mình hẳn là vẫn có thể cảm nhận được mắt quỷ mới phải. Ý thức của Dương Gian bắt đầu chìm xuống trong bóng tối để cảm nhận. Hắn muốn cảm nhận ra sự tồn tại của mắt quỷ, sau đó khống chế nó. Thời gian. Cuối cùng thứ quan trọng nhất vẫn là thời gian. Mặc dù Dương Gian cảm thấy tình hình khá là gấp gáp, nhưng ý thức vẫn cực kỳ thanh tĩnh, cho nên hắn rất tỉnh táo, không có vì sự gấp gáp nhất thời mà bị rối loạn. Ở trong đầu hắn, tiếng chuông quỷ dị của hộp âm nhạc vẫn liên tục vang vọng. Tiếng chuông được tổ hợp từ rất nhiều loại âm thanh, dường như đang ẩn chứa một loại lực lượng thần bí nào đó. Rất dễ khiến cho suy tư của người bình thường bị quấy nhiễu. Loại quấy nhiễu này không phải là ảo giác, dù chỉ mới lắng nghe nó có một lát, nhưng Dương Gian đã có thể phát hiện ra sự khác biệt rất nhỏ này. Nhưng việc cảm ứng vẫn còn tiếp tục được triển khai. Mà giờ khắc này, khung cảnh trên đường phố càng ngày càng hỗn loạn. Các loại tiếng ồn xuất hiện liên miên. Tất cả mọi người ở trên đường thi nhau gọi điện thoại cầu cứu. Thậm chí có một số người còn chửi loạn xạ lên. Đương nhiên, cũng có một số người trẻ tuổi thích mạo hiểm, bắt đầu cầm lấy điện thoại chụp hình, quay phim mọi thứ. Dường như mấy người này đang cảm thấy rất hứng thú vì được chứng kiến một cảnh tượng không có bình thường. Nhưng bọn họ không nghĩ tới là một loại khủng bố nào đó đang bắt đầu hàng lâm. Bóng ma tử vong đã bắt đầu bao phủ lấy toàn bộ người trên con đường này. Cổ thi thể không đầu của Dương Gian vốn đang nằm trên vũng máu không nhúc nhích. Nhưng đúng lúc này, hai cánh tay đang mang bao tay màu vàng của cổ thi thể đột nhiên hơi co lại. Loại hành động co lại này không phải là do phản ứng co rút của thi thể bình thường, cũng không phải do Dương Gian khống chế. Bởi vì hiện tại ngay cả đầu mà Dương Gian còn không khống chế được, thì làm sao có khả năng khống chế thân thể? Cho nên đây là một loại biến dị đáng sợ nào đó. Loại động tác này chứng tỏ quỷ ở trong người của Dương Gian đang bắt đầu thức tỉnh. Một khi nó tỉnh lại, bất kể là con quỷ nào khôi phục lại, tất cả người trên đường này đều sẽ phải chết hết. Ở bên trong sự bao phủ của bốn tầng quỷ vật, không ai có thể sống sót mà ra khỏi nơi đây. Cho dù là ngựa quỷ nhân bình thường cũng không được. Hai tay của cổ thi thể không đầu bắt đầu xuất hiện cử động. Theo thời gian trôi qua, những cử động này càng ngày càng nhiều. Thoạt đầu chỉ là bàn tay khẽ nhích một cái. Nhưng là hiện hai chân cứng ngắc bắt đầu vặn vẹo, tựa hồ có một loại lực lượng quỷ dị không nói được điều khiển. Nhưng một màn này Dương Gian không biết. Hắn bây giờ nhìn không được, cũng nghe không thấy. Xung quanh phát sinh cái gì hoàn toàn cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Bớt quá một màn này lại thông qua điện thoại định vị vệ tinh truyền về trong tổng bộ. Tào Dương Hòa cùng đám người cãi lộn tựa hồ đã qua một đoạn thời gian. Kết quả không như ý muốn. Tất cả mọi người rơi vào trong trầm mặc, thần sắc có chút ngưng trọng. Thi thể của Dương Gian có cử động. Trầm Lương giờ phút này cất cao giọng nói, mang theo tâm tình bất an. Cảnh tượng bên trong, bọn hắn có thể rõ ràng trông thấy cổ thi thể không đầu kia thuộc về Dương Gian, hoạt động thân thể một cách không có quy tắc. Giống như cổ thi thể không đầu kia đang muốn đứng lên. Lệ quỷ khôi phục sao? Không ít người tâm tình triệt để chìm đến đáy cốc. Tình huống dự đoán đáng sợ nhất, bết bát nhất sắp xảy ra. Nhưng cảnh tượng này cũng không có tiếp tục bao lâu. Rất nhanh, thông tin bị cắt đứt trên màn hình tối đen. Đây không phải là máy móc bị trục trặc, mà là có người trực tiếp cắt đứt đường truyền thông tin. Ngô tổ trưởng, anh đây làm cái gì? Có người kinh ngạc hỏi. Người tổ trưởng họ Ngô thấp giọng nói. Đây không phải là ý tứ của tôi, là ý của bộ trưởng. Dương Gian đã chết, chuyện của hắn cần vùi lấp, cùng tranh đấu của họ anh em cũng không thể tiếp tục. Từ hôm nay trở đi, căn phòng này truyền tin này cùng hết thảy đồ vật bên trong đều bị niêm phong. Tuyệt đối không thể để cho người khác biết được Dương Gian là bị người ta giết chết. Tào Dương Hoa đang ngồi xổm ở trong một góc hút thuốc, nghe được lời nói này bỗng nhiên ngẩng đầu, lộ ra thần sắc vô cùng kinh ngạc. Thỏa hiệp. Giờ khắc này trong đầu của tất cả mọi người toàn bộ đều là ba chữ này. Đợi lâu như vậy, chờ được kết quả này sao? Có người nhẹ nhàng thở ra, cũng có người trầm mặc, còn có người biểu thị không cam lòng. Phó bộ trưởng, đại cục làm trọng, ông so với ai khác đều hiểu rõ ràng hơn. Ngô tổ trưởng trầm giọng nói. Chúng ta cũng không có cách nào, Lúc này nếu như cường ngạnh đánh rụng hội anh em, chúng ta thật sẽ tổn hại mấy vị đội trưởng. Lúc này tiêu hao lực lượng là không sáng suốt, không thể bởi vì một người chết mà bồi luôn toàn bộ tổng bộ được. Tôi đã biết. Tào Dương Hoa thật sâu hít một ngụm khói, trầm mặc nửa ngày mới nói. Đã như vậy, vậy liền làm theo đi, đều ra khỏi nơi này, phòng truyền tin phong tỏa. Một lát sau, tất cả mọi người rời khỏi nơi này, căn phòng truyền tin này đã bị phong tỏa. Bên trong hết thảy có quan hệ với Dương Gian, tư liệu đều đem phong tồn, không cho phép bất luận kẻ nào xem xét. Tin tưởng trước hừng đông sáng, rất nhanh liền sẽ có tin tức truyền ra. Dương Gian là chết tại trong sự kiện linh dị. Lưu Tử Vũ nhìn phòng truyền tin của mình bị đóng lại. Trong hai mắt đỏ hoe để lộ ra một chút mờ mịt cùng với nghi hoặc. Cô cũng không biết tổng bộ vừa rồi đã đưa ra quyết định, nhưng mà cũng không có trọng yếu. Tào Dương Hoa giờ phút này cảm giác thể xác tinh thần mệt mỏi. Hắn không biết quyết định này đến cùng là đúng hay là sai. Hắn chỉ biết, vô luận kết quả như thế nào, tổng bộ đều đã mất đi một vị ngự quỷ nhân có danh hiệu là mắt quỷ. Trên đường trở về văn phòng, hắn đụng phải một người. Vương Tiểu Minh đứng ở trước cửa văn phòng của hắn ta, dường như đang chờ hắn ta trở về. Rất ít người được giáo sư Phương chờ như vậy, bình thường đều là người khác phải chờ hắn ta, bởi vì thời gian của hắn ta luôn luôn không đủ dùng. Còn chưa kịp chào hỏi, Vương Tiểu Minh đã nói, Dương Gian chết rồi. Tào Dương Hoa gật gật đầu, đã xác nhận, chết vì chuyện linh dị. Sắc mặt của Vương Tiểu Minh không chút thay đổi nào. Thật à, nhưng ông cũng không cần phải giải thích cho tôi nghe đâu. Tôi không có hứng thú với cái chết của Dương Gian. Tôi chỉ cảm thấy hứng thú đối với một thứ ở trên người của hắn. Có thể tìm thi thể của hắn trở về hay không? Tào Dương Hoa xoa xoa trán, hắn ta cảm thấy cực kỳ đau đầu. Trong thời gian ngắn khó mà làm được. Quỷ vật của Dương Gian rất đặc biệt, từng có thể xâm nhập được vào quỷ vật của cảnh sát quỷ. Cho nên... Vương Tiểu Minh nói, vào không được phải hay không? Nhưng cuối cùng sẽ xuất hiện thôi. Nếu Dương Gian xuất hiện, nhớ báo cho tôi biết. Nói xong, hắn ta liền xoay người rời đi. Tào Dương Hoa đưa mắt nhìn Vương Tiểu Minh rời đi. Ông ta không thể nào hiểu được trong đầu vị giáo sư Vương kia đang suy nghĩ cái gì. Mà thôi, hiện tại không phải là thời điểm hắn ta cần quan tâm đến vị giáo sư Vương này. Mấy ngày hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, khiến cho hắn ta không thể nào xử lý nổi. Trên con đường hỗn loạn bên trong bốn tầng quỷ vực, tất cả những người vô tội xung quanh đang liên tục cầu cứu, nghĩ cách rời xa khỏi chỗ này. Lúc này có một đôi bạn trẻ đang yêu, hoảng sợ ngồi xổm ở ven đường. Sau đó dùng chai nước lọc vừa mua được ở trong siêu thị để tẩy rửa vết máu ở trên người. Máu này không phải là của bọn họ, mà là của Dương Gian đã chết kìa. Tại lần thứ nhất bị tập kích, cổ của Dương Gian bị cắt mất một nửa, máu tươi phun ra xung quanh, văng trúng một số người xui xẻo đi ngang qua đó. Nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, cổ của người đó đột nhiên bị đứt ra, máu tươi phun ra ào ào, khiến cho đôi bạn trẻ này vẫn còn cảm thấy rùng mình. Người thanh niên vẫn chưa thể tỉnh lại. Cậu ta nhìn lấy chiếc khăn tay nhuốm đầy máu rồi nói, thật sự là xui xẻo mà, vừa rồi người kia xảy ra chuyện gì thế? Tại sao cổ lại đột nhiên đứt ra như vậy? Trên người của anh còn dính máu hay không? Trong lòng của người bạn gái vẫn còn đang lo sợ, vừa rồi cô ta thiếu chút nữa là bị hù chết. Lau gần sạch rồi, chỉ còn lại một chút dính trên quần áo thôi, mấy chỗ đó không có rửa được. Không rửa được thì thôi, trở về nhà thay đồ là được rồi. Lại nói, hiện tại toàn bộ con đường này đang xảy ra chuyện gì vậy chứ? Vì sao mọi thứ đều phát ra màu đỏ? Là do mắt anh có vấn đề sao thế? Anh bạn trai lắc lắc nước đọng trong tay, nhìn bốn phía một chút rồi nói, bởi vì trên đường cái nhiều người, cũng không có sự tình gì phát sinh đặc biệt, hắn cũng không có cảm thấy sợ hãi chút nào. Lúc này bạn gái bên cạnh lại đột nhiên lôi kéo cánh tay của bạn trai, trong cặp mắt lộ ra hoảng sợ cùng với bất an. Gì vậy? Người bạn trai hiếu kỳ hỏi. Bạn gái giơ tay lên có chút run rẩy chỉ vào đường cái đối diện cách đó không xa. Nơi đó, vị trí của người đã bị cắt cổ phun máu lên cả người của bọn họ. Người kia đứng lên. Nhưng mà lại không có đầu. Người bạn trai này cũng thuận theo nhìn sang. Lúc này con người đột nhiên co rụt lại. Một cổ sợ hãi tràn vào trong lòng của hắn. Lúc này người vừa nãy bị chết một cách bất ngờ kia, một cổ thi thể không đầu đang đứng ở chỗ đó. Trên thi thể dính đầy máu tươi đã bị đông kết lại. Vết thương trên cổ lộ ra vết cắt khá là dữ tợn. Đến tận giờ, nó vẫn còn liên tục chảy máu ra ngoài. Dựa vào quần áo trên người của cổ thi thể này, cậu thanh niên kia chắc chắn là nhận ra được đây là người xui xẻo bị cắt cổ vừa nãy. Không, không có đầu mà vẫn có thể đứng dậy sao? Đó còn là con người nữa hay sao? Cậu ta lẩm bẩm một mình, sau đó dường như cậu ta ý thức được điều gì đó. Trong lòng bắt đầu có cảm giác rùng mình, vội vàng nắm lấy tay của bạn gái và chạy về phía sau. Mau, mau rời khỏi nơi đây. Chúng ta phải cách thứ này càng xa càng tốt. Đừng có chờ ở đây nữa. Anh cảm thấy chuyện này có cái gì đó không được thích hợp. Chàng thanh niên này cũng không phải là loại người máu nóng, thích mạo hiểm. Lúc này cậu ta đột nhiên cảm nhận được một loại nguy hiểm nào đó cực kỳ đáng sợ. Mặc dù không biết nó là cái gì, nhưng không thích hợp chính là không thích hợp. Và cách tốt nhất chính là rời xa nó. Rời xa cổ thi thể không đầu kia và rời xa luôn cả đoạn đường đang bị ánh sáng màu đỏ bao phủ. Thế nhưng, người chú ý đến cổ thi thể không đầu này không chỉ có hai người bọn họ. Chỉ là đại đa số người không có lưu ý quá nhiều. Bọn hắn cho rằng đây là một loại đùa ác ý nào đó mà thôi. Cũng có người tưởng rằng đây chỉ là những thân thể làm bằng nhựa plastic. Thêm nữa, hiện tại đại đa số người cũng đang thảo luận hiện tượng kỳ lạ trên con đường này. Cho nên thi thể tồn tại bị xem nhẹ, xem như suýt người phát hiện không có thích hợp cũng đều là vội vàng cách xa. Những người này bị vây ở trên con đường này tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Cổ thi thể không đầu này đột nhiên đứng thẳng lên, lại chính là quỷ đang thức tỉnh. Không, thậm chí trình độ nào đó mà nói, quỷ đã khôi phục. Chỉ là bình thường dương gian khống chế, áp chế. Nhưng hiện tại không có sự áp chế này, quỷ lần nữa bị phóng thích ra ngoài. Thành công! Nhưng cùng với lúc đó, ở trên mặt đất bên cạnh của thi thể không đầu kia, một chiếc đầu bị vỡ ra làm đôi đột nhiên xuất hiện một con mắt màu đỏ ở phía sau gáy. Sau khi trải qua một đoạn thời gian dài dùng ý thức để cảm nhận, cuối cùng hắn đã tìm ra được một con mắt. Con mắt này là con mắt được hắn lưu lại sau gáy. Giờ phút này tầm nhìn của hắn đã được khôi phục, mắt quỷ không liên tục chuyển động, để cho loại thị giác đã biến mất kia lại xuất hiện một lần nữa trong đầu của hắn. Thì ra là đầu của mình đang bị vỡ làm đôi. Cũng may con mắt này được mình gửi ở trên phần trên của đầu. Chẳng trách được, mình lại không cảm giác được mắt và tai. Dương Gian phát hiện ra đầu của hắn đã bị cắt làm hai. Hiện tại, hắn chỉ có thể cảm nhận được phần trên của đầu. Tính từ trán cho tới trên đỉnh đầu. Đồng thời, não của hắn đã bị thứ gì đó cắt làm đôi. Đối với tình hình hiện tại của bản thân, Dương Gian cũng không có quá nhiều sợ hãi. Hắn đã trải qua nhiều chuyện như vậy, cho nên vì thân thể biến thành bộ dạng như thế nào, hắn đều có thể chấp nhận. Không có gì đáng để ngạc nhiên. Điều duy nhất khiến cho Dương Gian cảm thấy bất an chính là mắt quỷ quán chuyển động và nhìn thấy cổ thi thể của bản thân đang đứng sợ sợ ở bên cạnh, không hề nhúc nhích. Trước đó bị tập kích, Dương Gian rõ ràng nhớ rõ chính mình đã nằm rạp trên mặt đất, tận mắt nhìn thấy thân thể của mình ngã trên mặt đất. Mà giờ khắc này, thi thể lại tự bắt đầu chuyển động. Bản năng của quỷ ánh đang thao túng thi thể hay sao? Dương Gian khống chế mắt quỷ chuyển động, hắn nhìn thấy xung quanh thi thể không đầu của mình cũng không có cái bóng màu đen. Nói cách khác, hiện tại tiếp quản thân thể của mình chính là quỷ ảnh không đầu. Quỷ ảnh không đầu phối hợp với thi thể không đầu, tự hồ là vô cùng phù hợp. Thi thể hiện tại không hề động, là bởi vì quỷ ảnh không đầu đang ở vào trạng thái chết máy, không có chủ động giết người. Trừ phi là có người tiếp xúc với quỷ ảnh không đầu thì mới có thể bị tập kích. Dương Gian phân tích trạng thái thi thể của mình. Nhưng loại trạng thái này sẽ không kéo dài quá lâu. Quỷ ảnh không đầu thiếu đầu của mình, vậy nó nhất định sẽ lại đi tìm một cái đầu khác. Mà bên trong bốn tầng quỷ vực, một khi quỷ ảnh không đầu bắt đầu tìm kiếm đầu, tất cả mọi người ở nơi đây đều sẽ biến thành linh kiện của quỷ ảnh. Nhất định phải nhanh đem đầu của hắn gắn trở về. Dương Gian lập tức hiểu được tình huống xung quanh, đồng thời cũng biết mình bây giờ phải làm cái gì. Mắt quỷ lần nữa chuyển động, tản ra ánh sáng đỏ nhàn nhạt. Hắn ý đồ đem đầu của mình di chuyển, trực tiếp thả lại trên cổ. Nhưng thất bại. Một con mắt quỷ không thể nào mở thêm ra một tầng quỷ vật ở trong bốn tầng quỷ vật được. Mắt quỷ không thể nào tự xung đột lực lượng lẫn nhau. Mình cần phải tìm ra được một người giúp đỡ. Dùng phương pháp trực tiếp nhất, đặt chiếc đầu lại ở trên cổ của mình. Nếu không, chờ đến khi quỷ ảnh tìm ra được đầu người, thì mình chắc chắn không thể quay lại được nữa. Dương Gian bắt đầu có cảm giác lo lắng. Bởi vì quỷ ảnh sẽ tìm một chiếc đầu mới và gắn lên trên cổ. Đây là bản năng của nó. Cho nên khi quỷ ảnh đã lấy được một chiếc đầu khác tốt hơn và gắn nó vào trên thân thể, thì cái đầu đang bị vỡ làm đôi này của Dương Gian sẽ không được nó tiếp nhận nữa. Thậm chí còn có thể bị nó bài xích. Giống như lần trước, quỷ ảnh chủ động ghép bàn tay quỷ vào tay của hắn. Khi gặp được bàn tay quỷ tốt hơn, đương nhiên nó sẽ thay thế bàn tay đang hoại tử kia của hắn. May là sau khi rơi vào trạng thái chết máy, khi không bị kích thích, quỷ ảnh sẽ mất đi năng lực hành động. Nếu không sau này, mỗi khi đi ngủ, Dương Gian sẽ còn phải canh chừng, không cho quỷ ảnh đi tìm kiếm thân thể mới để ghép vào. Tương tự như quãng thời gian khi hắn ở chung với Giang Diễm tại thành phố Đại Dương. Khi đó đêm nào Giang Diễm cũng bị quỷ ảnh tập kích. May mà mỗi lần đều được Dương Gian tỉnh dậy kịp thời và áp chế nó lại. Nhờ đó Giang Diễm mới không xảy ra chuyện. Nếu không cô ta đã chết rồi. Lệ quỷ rơi vào trạng thái chết máy cũng không phải là thực sự an toàn. Một khi bản năng của quỷ ảnh càng ngày càng lớn, đến một mức độ nào đó quỷ ảnh sẽ bắt đầu hành động, bắt đầu giết người. Cứ như thế trạng thái chết máy cũng sẽ dần bị giải trừ, cho đến khi nó hoàn toàn khôi phục lại. Hiện tại vẫn còn kịp. Tư duy thanh tĩnh của Dương Gian vận chuyển, bắt đầu suy tính những bước hành động kế tiếp. Trong tình trạng không thể nói chuyện, không thể nghe, lại còn cần tìm ra được người giúp đỡ để cầm lấy cái đầu của hắn trở về và đặt nó lên trên cổ của thân thể. Độ khó không coi là quá lớn, nhưng là người bình thường lại cơ hồ là không có làm được. Một là lý giải không được hiện tượng đáng sợ này, hai là không có đảm lượng. Thứ ba là Dương Gian cũng không muốn lãng phí thời gian cầu cứu những người đi đường này, miễn cho chậm trễ thời gian tự cứu lấy mình. Phải cần có một người của Nhân có kinh nghiệm mới được. Một nửa đầu của hắn đều cảm thấy có chút nhức đầu. Đi đâu tìm người được cơ chứ? Hơn nữa còn muốn kéo vào trong 4 tầng quỷ vật, đồng thời kéo người tiến vào, còn phải là người có thể tin tưởng được. Sẽ dựa theo phân phó của mình để đi làm việc, mà không phải vừa tiến đến liền muốn đi nhặt xác cho mình. Nhưng ngay tại trong thời gian ngắn ngủi suy nghĩ, thi thể con đầu đứng ở bên cạnh Dương Gian lại lần nữa bắt đầu chuyển động. Lần này không phải vặn vẹo thân thể lung tung, mà là cử động hai tay. Dang ra hai chân, thân thể cứng ngắc bắt đầu hướng nơi có nhiều người đi tới. Một bước, bộ pháp rất nặng nề. Nhưng năng lực của quỷ ảnh thích ứng kinh người. Lúc mới đi còn không có đi mấy bước thì ngã trái ngã phải. Nhưng một lúc sau thì thi thể liền bắt đầu khôi phục lại dáng vẻ đứng thẳng. Sau 3-5 bước, liền đã như người bình thường đi đứng tự nhiên. Giống như lúc trước tại trong siêu thị nhìn thấy quỷ ảnh. Bản năng quỷ ảnh chính là đang nhanh chóng thức tỉnh. Dương Gian thậm chí suy đoán, một khi quỷ ảnh đổi lại đầu của người khác, rất có thể liền sẽ trong từ trạng thái chết máy thức tỉnh lại. Không có thời gian cho mình suy nghĩ, lại cho quỷ ảnh không đầu thêm một chút thời gian, mắt quỷ của mình cũng sẽ bị nó khống chế. Đến lúc đó, mình chỉ có thể chờ chết. Dương Gian không nguyện ý suy nghĩ thêm, chỉ có thể đưa ra một lựa chọn ổn thỏa nhất. Lập tức, một con mắt quỷ duy nhất kia chuyển động, nhìn về phía phương hướng khách sạn Bình An. Sau một khắc, 4 tầng quỷ vật bắt đầu hướng về phía khách sạn Bình An khuếch tán. Hắn mở ra quỷ vật không được, cũng đóng lại không được, nhưng lại có thể khống chế phương hướng quỷ vật che phủ. Hết tập 144. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.